One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, đến từ Grand Line lôi kéo người. Aokiji nói, chính phủ để cho ta hỏi ngươi một vấn đề. Raihat nhẹ nhàng gật đầu. Kuzan tiên sinh xin mời ngài nói. Shichibukai hiện tại còn trống chỗ một vị trí. Aokiji bình tĩnh nói, ngươi có hứng thú hay không bổ sung cuối cùng này vị trí? Raihat trong mắt lóe lên một tia giật mình. Shichibukai kế hoạch mặc dù thật lâu trước đó cũng đã bắt đầu áp dụng. Vị thứ nhất Shichibukai, Crocodile hơn 20 tuổi thời điểm liền đã trở thành Shichibukai. Đến bây giờ đã không sai biệt lắm đi qua tiếp cận 20 năm. Nhưng là thời gian khá dài như vậy. Cho tới bây giờ Shichibukai đều vẫn chưa hoàn thành biên chế. Có lẽ là bởi vì có rất nhiều bị chọn làm Shichibukai ra hỏa về sau lại bị bỏ đi. Raihat còn biết, Shichibukai biên chế thẳng đến hơn một năm về sau. Mũ rơm ra biển trước giờ mới chính thức đầy biên. Ây chính thức trong tiểu thuyết ghi chép. Hơn một năm về sau Ây đi thuyền đến quần đảo Sabaody đi thời điểm. Còn nhận được trở thành Shichibukai mời. Đương nhiên lúc kia Shichibukai còn có tương đương trống chỗ. Thiếu người là Kuma, hắn còn không có ẩn núp tiến Shichibukai trong đội ngũ đi thử. Cầu tiếp xúc Vegapunk, Aokiji nói, giống ngươi nam nhân như vậy còn lưu tại Đông Hải có chút quá lãng phí. Đi Grand Line, trở thành mới Shichibukai, phía trên là nói như vậy. Đây cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình, Raihat trong lòng nói. Để cho mình trở thành Shichibukai rất bình thường. Hiện tại Shichibukai vốn là sai người. Thực lực mình cũng hoàn toàn đầy đủ. Về phần thanh danh, vẻn vẹn là bộc lộ mình cùng Salus liên lần kết minh sự tình cũng đã đủ rồi. Về phần tại sao trước đó tại Toto đảo thời điểm Stacy không có biểu lộ ra phương diện này ý tứ, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao hiện tại cùng trước đó tình huống khác biệt. Thợ săn tiền thưởng công hội bắt đầu dần dần phát lực. Chính phủ đại khái đã bắt đầu không nghĩ lại để cho mình đem nó giữ trong lòng bàn tay đi. Đồng thời cũng không muốn cùng mình triệt để trở mặt. Như vậy mượn danh nghĩa Shichibukai đem mình đưa đi Grand Line liền là nhất không đánh mà thắng. Phương pháp, Raihat cười nói. Dù cho các ngươi không nói, ta cũng sẽ không tại Đông Hải dừng lại quá lâu. Nhưng là Shichibukai. Vẫn là thôi đi, thanh danh đối ta cũng không trọng yếu. Cá nhân ta chỉ muốn yên lặng làm ăn. Đối chém chém giết giết bộ kia không thế nào cảm thấy hứng thú. Aokiji cũng không thèm để ý. Tùy ý đứng lên duỗi lưng một cái. A lạp lạp, không quan hệ, ta chính là đến đưa cái lời nói. Hiện tại lời đã đưa đến. Ta liền đi trước, đưa mắt nhìn Aokiji rời đi về sau. Cửa thư phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Jackson một mặt ngưng trọng đi đến. Giáo phụ, vị này đại tướng tiên sinh có mục đích gì? Đại khái là đến xem ta đi. Raihat cười nói. À, lốc tàu căn cứ hải quân. Như thế nào? Nhìn thấy tên kia về sau cảm giác như thế nào? Đang tại thí nghiệm mình tân thủ cánh tay Smoker liếc xéo đẩy xe đạp chậm rãi đi tới Aokiji. Aokiji đem xe đạp ngừng tốt, tùy ý hướng dưới mặt đất một nằm, trong chốc lát hàn khí phun trào, một chương xe trượt tuyết tại dưới thân thể của hắn ngưng tụ. Hắn trực tiếp nằm ở bên trên. Tê, thật lạnh a, ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Smoker cả giận nói, hi hi Nomi năng lực giả cảm giác rất lạnh, mình có phải hay không cũng muốn cảm giác sương mù rất sặc người a? Aokiji đem bịt mắt hướng xuống kéo một phát. Cả người ngồi phịch ở xe trượt tuyết bên trên. Sau một hồi lâu mới đột nhiên mở miệng. Thật sự là một cái anh tuấn nam nhân a, ta có hỏi ngươi cái này sao? Smoker trên trán nổi lên gân xanh. Kuzan, ngươi hỗn đản này cho ta đứng đắn một chút. Nha, đích thật là cái xuất ca a. Điểm ấy dù cho Smoker ngươi ghen ghét ta cũng vô pháp phủ nhận. Aokiji lời nói để Smoker siết chặt nắm đấm. Bất quá, cái này xuất ca thật đúng là nguy hiểm đâu. luôn cảm thấy chính phủ hợp tác với hắn là bảo hộ lột da a. Đến làm cho Sengoku tiên sinh hảo hảo chú ý một chút. Bất quá ngươi yên tâm Smoker. Tên kia nói hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi Đông Hải. Ngươi có thể an tâm. Uy, Kuzan, ngươi hỗn đản này có ý tứ là lão tử sợ hắn có đúng không? Ngoặc kép, Aokiji cũng không có tại lốc tao dừng lại quá lâu. Dù sao hắn là hải quân bản bộ đại tướng. Chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Tại đi gặp Raihat ngày thứ hai liền một thân một mình cưỡi xe đạp rời đi lốc tao. Không biết đi địa phương nào. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đông Hải tựa hồ hết thảy đều tại trở nên tốt hơn. Một ngày này, lốc tao bến cảng. Một chiếc thuyền biển chậm rãi đỗ. Bong thuyền dựng dưới. Một nam một nữ từ bong thuyền đi xuống. Đặt chân lốc tao thổ địa. Nam nhân mặc màu nâu trường bào. Làn da lệch màu nâu. Trường bào ngực trái vị trí in một cái. Nam. Nữ nhân đánh lấy ô mặt trời. Mang theo thục nữ mũ, mặc một thân màu vàng nhạt in mở ra tranh đồ án váy dài. Dáng người yểu điệu dung mạo mỹ lệ. Ha ha ha ha, rốt cục đến rồi. Lốc tao, rõ ràng là cái rất mỹ lệ nữ nhân. Nhưng là tiếng cười lại tương đương khoa trương chói tai. Nữ nhân nhẹ nhàng chuyển trong tay ô mặt trời. Boss gọi chúng ta tìm người ngay ở chỗ này đúng không? Mr. Nam, a. Được xưng là Mr. Nam, nam nhân ngón tay đào lấy cất mũi. Nhìn quanh náo nhiệt bến tàu. Ồn ào quá. Dứt khoát đem nơi này nổ bay tính toán. Ha ha ha ha. Đừng có gấp a Mr. Nam. Mặc dù bằng năng lực của ngươi đem tòa thành thị này đều đưa lên trời cũng không phải cái gì làm. Không được sự tình. Nhưng là vẫn muốn trước hoàn thành boss lời nhắn nhủ nhiệm vụ đâu. Nữ nhân cười nói. Nam nhân kia gọi là Ulysses Raihat đúng không? Nghe nói là cái tiểu gia tộc thủ lĩnh. Cũng là năng lực giả. Nhanh đi tìm tới hắn, sau đó giúp boss đem hắn mời chào đến đây đi. Nói đến ta còn có chút chờ. Mong đâu, hắn có thể hay không mưu toan phản kháng chúng ta đây. Rất lâu không có làm một vố lớn. Bọn hắn lại là hướng về phía Raihat tới. Hai người cũng không có chú ý tới. Tại Ulysses, Raihat cái tên này cửa ra trong nháy mắt. Chung quanh bọn họ người bên trong số lượng không ít bộ phận đều phảng phất giống như vô tình đem. Ánh mắt hướng trên người bọn họ thả. Mr. Nam tùy ý nói. Loại kia ra hỏa thế nào cũng được. Ở trước đó, ta muốn đi trước một cái địa phương. Địa phương nào? Vua hải tặc tử hình đài. Nơi này là vua hải tặc gâu. Roger bị xử hình địa phương A. Thật vất vả đến một chuyến nơi này. Sao có thể không đi nhìn xem hắn tử hình đài. Nữ nhân mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng điểm bờ môi của mình. Sau đó gật gật đầu. Cũng là đâu. Vậy liền đi nhìn kỹ một chút. Ngược lại kia là cái gì Raihat cũng bất quá là Đông Hải tiêu chuẩn. Lúc nào đi đều có thể. Hai người đi ra bến cảng. Tùy ý tìm cá nhân hỏi đường trực tiếp tiến về tử hình đài. Nhưng là hai người cũng không có chú ý tới chính là bọn hắn rời đi bến cảng trước tiên. Liền có người móc ra đen đen musi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.